Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, thứ 200 ức gặp trở ngại vẫn là gặp trở ngại. Ibrahimovic cho Vinh Quang đưa ra thẳng nhét, để cho người ta sẽ kìm lòng không đặng nhớ tới giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu. Vinh Quang đánh vào cái thứ hai cầu cũng là như thế tiến. Nhưng trên thực tế lần này cùng lần kia vẫn là có khác biệt địa phương. Đó chính là Ibrahimovic lần này chuyền bóng cho ra lúc trước tính toán cũng không lớn. Không giống cùng Inter Milan trận đấu kia. Hắn chuyền bóng có thể để Vinh Quang đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Cũng bởi vậy có thể thoát khỏi còn lại Inter Milan phòng thủ cầu thủ. Mà lần này, hắn mặc dù cũng chuyền đến Vinh Quang phía trước. Nhưng là lúc trước tính toán cho rất nhỏ, Vinh Quang một cái bước xa là có thể đuổi kịp bóng đá. Mà lúc này đây hắn mới vừa vặn khởi động chạy hai bước. Tốc độ còn không có nói tới cao nhất thời điểm liền phải lập tức giảm tốc nhận banh. Đây là Ibrahimovic chuyển bóng không ra sao. Cũng không hoàn toàn là dạng này. Bởi vì Arsenal trở về thủ rất nhanh. Bọn hắn đối Vinh Quang phòng thủ cũng rất bình thường nghiêm mật. Tại Vinh Quang phía trước, khoảng cách rất gần địa phương liền có Arsenal phòng thủ cầu thủ. Nếu như Ibrahimovic dựa theo đối Inter Milan lúc như thế chuyền bóng phương thức đến chuyền bóng. Như vậy quả cầu này càng có khả năng bị trực tiếp chuyền đến Arsenal cầu thủ dưới chân. Để bảo đảm bóng đá không bị đoạn, hắn chỉ có thể như thế chuyền. Dạng này cố nhiên sẽ để cho Vinh tốc độ ánh sáng để lên không nổi. Nhưng dù sao cũng do trực tiếp đem bóng đá chuyển đến đối phương dưới chân tốt a. Nhìn thấy Ibrahimovic trận banh này chuyển để Vinh Quang không có cách nào ra tốc. Không ít Arsenal fan bóng đá đều nhẹ nhàng thở ra. Vinh Quang chỉ cần tốc độ không nhấc lên đến. Uy hiếp của hắn liền muốn kế tiếp lượng cấp. Mà nằm ngang ở Vinh Quang trước mặt Arsenal giữa trận cầu thủ Fabregas. Cũng đã chuẩn bị kỹ càng thừa dịp Vinh Quang tốc độ không có nhấc lên thời điểm trận banh. Vinh Quang nhận được cầu. Hắn cũng vọt lên. Quả nhiên, Vinh Quang bởi vì Ibrahimovic trận banh này truyền khoảng cách vấn đề. Hắn đem bóng đá dừng lại. Cũng không tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Đây chính là Fabregas chỗ chờ đợi cơ hội. Nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá ngừng chết tại dưới chân. Hắn mã cái trước bước xa xông lên. Dự định cắt bóng, nhưng ngay lúc này, Vinh Quang chân phải lại bỗng nhiên đem dừng ở dưới chân hắn bóng đá hướng bên trái đá vào. Bóng đá từ Fabregas mũi chân trước lăn đi, nhưng hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Hắn ánh mắt đi theo bóng đá di động, nhìn về phía thân thể của mình phía bên phải. Hắn thấy được Ibrahimovic quay người vòng qua vừa rồi thiếp thân phòng thủ hắn tống. Sau đó chạy hướng về phía trước. Mà hắn chỗ chạy lộ tuyến đem cùng Vinh Quang truyền tới bóng đá lộ tuyến tương giao. Gặp trở ngại phối hợp. Cái từ này tại Fabregas trong đầu mãnh mà bốc lên đến. Kiểu chữ cực đại, gặp trở ngại phối hợp là phi thường thường gặp truyền bóng phương thức. Chính là một người đem cầu truyền cho mình đồng đội. Sau đó mình chạy hướng về phía trước. Đồng đội tiếp vào cầu sau không ngừng cầu lại đem bóng đá truyền cho hắn. Tựa như là đem bóng đá đá hướng vách tường. Sau đó lại vị trí chạy tiếp tường bắn ngược lại bóng đá đồng dạng. Cho nên được gọi là gặp trở ngại phối hợp. Phi thường hình tượng, Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Ibrahimovic. Ibrahimovic lại truyền bóng cho hắn. Đây là gặp trở ngại phối hợp. Mà Ibrahimovic đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Vinh Quang lại đem bóng đá lại truyền về cho không cắt vị trí chạy hắn. Đồng dạng là gặp trở ngại phối hợp. Đây là một cái liên tục gặp trở ngại thức phối hợp. Trong nháy mắt, Ibrahimovic đôi chân dài duỗi ra. Đã đem Vinh Quang truyền đến bóng đá tiếp xuống. Mà Vinh Quang tại truyền bóng về sau. Trực tiếp chạy hướng về phía trước. Bởi vì dưới chân không có cầu. Hắn có thể đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Không có người nào có thể ngăn cản hắn không cầu vị trí chạy. Bởi vì đối không cầu cầu viên áp dụng ngăn cản hành vi là phạm lỗi. Bất quá Vinh Quang cũng không có chạy thẳng hướng vùng cấm địa. Mà là chạy ra một đầu nghiêng tuyến. tại hướng Ibrahimovic dựa sát vào. Hắn rất rõ ràng là tại cùng Ibrahimovic phối hợp. Ibrahimovic đưa chân ngừng cầu về sau, cũng không có tiếp tục dẫn bóng. Dinasen chính ở phía trước của hắn. Nếu như hắn dẫn bóng, cũng không có khả năng đột phá đối phương nắm chắc. Ibrahimovic nhấc chân lần nữa đem bóng đá truyền ra ngoài. Vẫn là truyền cho Vinh Quang. Tại truyền xong cầu về sau, hắn cũng nghiêng tuyến trước chen vào. Bất quá hắn là từ Vinh Quang sau lưng chạy tới. Vinh Quang tại tiếp vào Ibrahimovic chuyển bóng thời điểm, đồng dạng không có tiếp tục dẫn bóng đột phá. Trước mặt của hắn là Arsenal tuyến hậu vệ. Arsenal hậu phòng tuyến còn không có lộn xộn. Vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn muốn đột phá phong hiểm tương đối lớn. Vinh Quang mắt phải khóe mắt quét nhìn liếc về Ibrahimovic từ phía sau mình chen vào thân ảnh. Thế là hắn dùng chân trái đem bóng đá nằm ngang truyền tới. Tiếp xuống hắn vọt thẳng hướng về phía Arsenal hậu phòng tuyến sau lưng. Loại kia bắn vọt khí thế đem tại trước mặt hắn Arsenal hậu vệ trung tâm Squillaci giật nảy mình như. Thế chạy, hắn liền không sợ việt vị. Dù sao Vinh Quang tốc độ rất nhanh. Lấy hắn cùng Arsenal hậu phòng tuyến ở giữa khoảng cách, rất nhanh liền có thể chạy đến hậu phòng tuyến sau lưng. Mà lúc này đây nếu như Ibrahimovic còn không có chuyền bóng, hắn liền việt vị, xông nhanh như vậy cũng phải nhìn phía sau mình đồng đội động tác a. Một số thời khắc cũng không phải tốc độ càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy Vinh Quang hướng phía sau mình chen vào, Squillaci lập tức liền làm ra phản ứng. Hắn chạy về phía trước, hai người tương hướng mà đi, chế ra Vinh Quang việt vị. Vinh Quang kiên quyết như vậy trước chen vào xác thực phong hiểm rất lớn. Nếu như Ibrahimovic không đem bóng đá chuyền cho mình, mà là lựa chọn mình đến, vậy hắn coi như việt vị, muốn đón thêm cầu không có khả năng. Nhưng Vinh Quang vẫn là kiên quyết như vậy chạy hướng vùng cấm địa. Cũng không phải bởi vì hắn tín nhiệm Ibrahimovic. Vẻn vẹn bởi vì nếu như hắn không chạy, mà Ibrahimovic đem bóng đá chuyền đến trước mặt, kia tiến công thất bại trách nhiệm liền là của hắn. Trách nhiệm này đối với hắn đến cõng, Ibrahimovic sẽ còn chế giễu hắn. Vinh Quang là không thể nào cho Ibrahimovic chế giễu cơ hội của mình. Cho nên hắn chạy, về phần Ibrahimovic có chuyền hay không kia là chuyện của hắn. Lúc nào chuyền cũng là chuyện của hắn. Bóng đá trong trận đấu nhiều khi phối hợp kỳ thật chính là như vậy. Tại tiến công bên trong mỗi người đều có mình nhân vật cùng nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Người khác sự tình ngươi quyết định không được. Tiến công sở dĩ có thể đại thành công. Đó chính là toàn đội thời gian dài tại huấn luyện chung cùng tranh tài chỗ bồi dưỡng ra được ăn ý. Mà liền tại Vinh Quang nhanh cùng Squillaci hai người giao nhau thời điểm. Bóng đá cũng chuyển đến Ibrahimovic dưới chân. Ngay sau đó, Vinh Quang cùng Squillaci hai người rốt cục trùng hợp. Cùng lúc đó, Ibrahimovic không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đưa chân đâm một cái. Bóng đá từ Squillaci cùng một tên khác Arsenal hậu vệ trung tâm Giroud ở giữa lan tới. Dán thảm cỏ hoạch xuất ra một đường không quá rõ ràng đường vòng cung. Quấn hướng Squillaci sau lưng. Vinh Quang cùng Squillaci hai người ai cũng không có ngừng. Bọn hắn tương giao, lại gặp thoáng qua. Vinh Quang chạy hướng về phía Squillaci sau lưng. Đồng thời hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người của mình. Đồng dạng là chân phải dư quang. Thảm cỏ cái trước hình tròn cái bóng lao đến. Hắn biết. Kia là Ibrahimovic chuyển bóng. Ibrahimovic, thẳng nhét, xinh đẹp, không việt vị. Cứ việc Fabregas giơ cao cánh tay ra hiệu Vinh việt vị. Nhưng trận banh này thật không việt vị. John Mortensen cao giọng nói. Vinh Quang cũng không có đi để ý chính mình phải chăng việt vị. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trọng tài biên một chút. Đang chạy bên trong hắn bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Đem thân thể quay lại. Sau đó giơ lên đùi phải, bóng đá lăn đi qua, Vinh Quang chân phải cũng vung tới, bành, chân phải chân bên trong đánh trúng vào bóng đá, giày đinh khe hở bên trong vụn cỏ bị cắt tứ tán ra. bóng đá thì bay về phía cầu môn sau điểm. Arsenal thủ môn tuyên bố An Cơ nhìn thấy Vinh Quang phản Việt vị. Hắn liền đánh ra, hắn là dự định nhào Vinh Quang dưới chân cầu. Nhưng hắn không nghĩ tới Vinh Quang căn bản không có muốn mang banh qua rơi hắn ý tứ. Mà là trực tiếp sút gôn. Hắn trong lúc vội vã nhào về phía góc xa. Đồng thời tận lực duỗi dài cánh tay của mình. Mở rộng phòng thủ diện tích. Thế nhưng là Vinh Quang đá ra chính là một cước đường vòng cung cầu. Bóng đá trực tiếp vòng qua 10 ngón tay của hắn quan. Hắn căn bản không có đụng được banh. Hắn quay đầu. Ánh mắt khóa ổn định ở bóng đá bên trên. Hắn nhìn thấy bóng đá bay thẳng đến. Sau đó đánh vào cột cửa bên trong. Tiếp lấy. Đạn tiến vào cầu môn. Bóng vào rồi. G-O-O-O-O-O-O-O-A-L. A-O-O-O-O-O-O-O-O-N-G. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. John Mortensen ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào thét của hắn rất nhanh liền bị hiện trường Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan. Hô che mất, tất cả Manchester City fan bóng đá đều từ chỗ ngồi của mình nhảy lên một cái. Sau đó vung tay hô to, Vinh Quang tại bắn xong cánh cửa về sau thuận thế chạy hướng về phía góc cờ khu. Đi chúc mừng dẫn bóng, hắn các đội hữu cùng ở phía sau hắn. Mà Arsenal đám cầu thủ tại ban sơ kinh ngạc về sau. Đều xông về trọng tài chính. Bọn hắn cho rằng Vinh Quang khẳng định Việt vị. Bởi vì khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Vinh Quang đã tại toàn bộ hậu phòng tuyến phía sau. Còn có chút người thì chạy hướng về phía trọng tài biên. Bởi vì trọng tài biên mới là phụ trách phán đoán phải chăng Việt vị người kia. Nhưng vô luận là trọng tài biên hay là trọng tài chính. Đều không có thay đổi mình xử phạt. Trọng tài biên nhìn phi thường rõ ràng. Tại Ibrahimovic chuyển bóng trong nháy mắt. Vinh Quang là cùng Squillaci ở vào một vị trí bên trên. Đây là một lần phi thường xinh đẹp phản Việt vị. Tương phản Arsenal trong trận. Dinason cũng bởi vì hướng trọng tài biên lớn tiếng gào thét kháng nghị. Trong mồm không phải rất sạch sẽ. Mà ăn vào một chương thẻ vàng. Arsenal cầu thủ kháng nghị là không có đạo lý. Vinh cũng không Việt vị. Allan Hansen nói, hắn cùng Ibrahimovic hai người cái này liên tiếp gặp trở ngại phối hợp rất xinh. Đẹp, bất quá để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Thật không nghĩ tới hai người bọn họ ở giữa lại có thể đánh ra loại này phối hợp. Gặp trở ngại, phối hợp là tiến công bên trong phi thường thường dùng cũng rất bình thường thực dụng một loại. Phương thức phối hợp, dạng này chuyền bóng tại một trận đấu bên trong không biết muốn xuất hiện bao nhiêu lần. Nhưng khi loại này phối hợp xuất hiện tại Ibrahimovic cùng Vinh Quang ở giữa thời điểm, liền rất bình thường để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người lẫn nhau chuyền một lần cầu cũng không tệ rồi. Lại còn tới liên tục gặp trở ngại phối hợp. Một bên chuyền bóng một bên vị trí chạy. Cuối cùng xuyên thấu Arsenal hậu phòng tuyến. Ibrahimovic đưa ra cuối cùng một chuyền phi thường mấu chốt. Nếu như hắn chậm một chút nữa. Vinh Quang liền Việt vị. Lại sớm một chút. Vinh Quang coi như có thể tiếp vào cầu. Góc độ cũng rất nhỏ. Chỉ có lúc này mới là vừa vặn tốt. Tại mùa hè Manchester City câu lạc bộ tuyên bố đưa vào Ibrahimovic thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Manchester City khiển trách món tiền khổng lồ mua một viên bom hẹn giờ. Hắn tác dụng lớn nhất là đảo loạn Manchester City lúc đầu đã bình tĩnh phòng thay quần áo. Nhưng kết quả đây, Ibrahimovic chuyển nhượng Manchester City về sau. Trong phòng thay quần áo bê bối còn không có. Cùng Vinh Quang các loại xinh đẹp phối hợp cũng không phải ít. Đây thật là để những cái kia truyền thông chuyên gia kính mắt đều rơi vỡ xong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.